Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 260. Vì thanh vực, hàng rào chiến trường, ma khí đại lượng lan tràn, đối nhân tộc tu sĩ mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Chiến đấu thời điểm, còn muốn tiêu hao tự thân linh lực cùng ngoại giới ma khí đối kháng. Một cái sơ sẩy, liền sẽ nhận ma khí ăn mòn, tiến tới ảnh hưởng thần trí. Chỉ là, lúc mới bắt đầu, đám người còn có chút phòng bị. Về sau, theo giết hại tiến hành, một đám tu sĩ cũng sớm đã đỏ mắt. Có lẽ bọn họ đã chú ý tới, bên cạnh đạo hữu đã bắt đầu nhập ma. Thế nhưng là vô cùng vô tận ma tộc, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh tới, bọn họ cũng không rảnh chiếu cố, để bọn hắn rời khỏi phiến khu vực này, trước đánh tan thể nội ma khí lại tiếp tục chiến đấu. Cuồng tứ tại đánh bại cho rằng ma tôn về sau, liền đi thẳng chiến trường, nghiêm trọng tiêu hao pháp tắc chi lực. Cuồng tứ đã mất đi năng lực chiến đấu, chỉ có thể mau chóng khôi phục, nặng hơn nữa trở lại chiến trường. Mà vị kia Triệu Thiên Tôn, tiêu hao cũng không nhỏ, hiện tại đang bị mấy vị đại thừa kỳ đỉnh phong ma tộc vây công, chỉ có thể miễn cưỡng bất phân thắng bại. Mà trên sân, nguyên bản coi như có thứ tự, nhân loại phương này ưu thế tràng cảnh, cũng xuất hiện biến hóa. Lão Diệp người điên, làm gì đâm ta, sư tôn, ta là Tiểu Bạch a, tiện nhân, ngươi quả nhiên chuẩn bị phản bội ta. Đội ngũ đột nhiên có người đối với mình người hạ thủ. Sư đồ hai người đứng chung một chỗ, đạo lữ ân oán giữa tình cừu, đủ loại trang cảnh chính đang trình diễn. Ma khí vào tâm, liền sẽ sinh sôi tâm ma. Loại thời điểm này, vốn chỉ là chôn giấu ở đáy lòng, hoặc là bản thân sớm đã quên một ít chuyện, toàn diện đều sẽ bạo phát đi ra. Liền xem như đi trên đường, người qua đường nhìn mình ánh mắt đều sẽ để bọn hắn cảm thấy không thoải mái. Lại càng không cần phải nói, qua nhiều năm như thế, ai còn không có tích lũy một chút ân ân oán oán. Giờ khắc này, tất cả tâm tình tiêu cực toàn bộ bị điều động, mà làm như vậy kết quả chính là hoàn toàn bị tâm ma đoạt đi lý trí. Ma tộc vốn là nhân loại, chỉ là bởi vì sống ở ma giới, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, để bọn hắn có không bị ma khí khống chế thể chất thôi. Thế là, nhân tộc bên trong xuất hiện phản đồ, bị bên cạnh đồng đội gây thương tích, lại chịu khổ ma tộc độc thủ tu sĩ, cũng bắt đầu chậm rãi gia tăng. Đám người cũng rốt cục bắt đầu đề phòng đứng dậy bên cạnh quân đội bạn, sợ không cẩn thận liền bị người một nhà giết chết. Nhưng là cách làm như vậy lại làm cho ma tộc đại quân thừa lúc vắng mà vào. Hoặc có lẽ là ma tộc xâm lấn hiện tại mới chính thức bắt đầu. Khi chiến tranh một phương trở nên sợ đầu sợ đuôi, lòng người không đủ thời điểm, chính là chiến tranh thất bại bắt đầu. Loại tình huống này, mặc dù cũng ở kế hoạch của bọn hắn bên trong, lại không nghĩ rằng, binh bại như núi đổ, ma tộc chính đang nhanh chóng trống ra vòng vây. Thành lũy bên ngoài, cũng dần dần bắt đầu có ma tộc xuất hiện. May mắn chính là, bởi vì cao lớn thành lũy đứng vững, vòng ngoài tu sĩ cũng không nhận được ma khí ăn mòn. Ma tộc dù cho sấn loạn chạy ra khỏi thành lũy bên trong vòng vây, thật vất vả mới vượt qua cao ngất thành lũy, nhìn thấy bên ngoài thế gian đang chuẩn bị thả bản thân thỏa thích tàn sát thời điểm, cam lê mẹ, thành lũy bên ngoài cảnh sắc là rực rỡ nhiều màu, lít nhít tu sĩ đem bên ngoài bao vây phải chặt như nêm cối. Hơn nữa đám người này còn tặc có tâm cơ, vẻn vẹn phi hành đến thành lũy độ cao, nếu là không bay ra ngoài, thật vẫn không nhìn thấy bên ngoài có nhiều người như vậy. Tất cả rời đi thành lũy ma tộc đều bị chạm mặt tới pháp quyết đánh thành cặn bã. So với trong pháo đài chém giết, thành lũy bên ngoài tu sĩ có thống nhất chỉ huy, đám người thay nhau phóng thích pháp quyết, tùy thời bổ sung tốt đạn dược, cũng làm tốt nổ súng chuẩn bị. Thiên Tôn đại nhân, ta tới giúp ngươi, mấy đạo thanh âm ở vang lên bên tai, cùng Triệu Khoát giao thủ mấy cái kia ma tộc, cũng nhao nhao bị những người khác tiếp thủ xuống tới, cho Triệu Khoát một cái cơ hội thở dốc. Bất quá bây giờ không phải cân nhắc cái này thời điểm. Có khe hở, Triệu Khoát hai tay thật nhanh bấm pháp ấn. Bên trên bầu trời, từng đóa lôi vân hiện ra. Độ kiếp kỳ tu sĩ xuất thủ, sơ giai ma tộc lập tức tổn thương thảm trọng. Trong pháo đài hình thức, cũng bị hoàn mỹ khống chế được. Lâm Nam ở trên trời nhìn say sưa ngon lành. Thông đạo đối diện ma tộc cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Xưng làm sao đây? Thông đạo trước mắt chỉ mở ra 50 mét độ rộng. Hơn nữa tính ổn định còn chờ đề cao. Bọn họ ma giới không phải không người. Chỉ là độ kiếp kỳ 3 tầng trở xuống. Cứ như vậy mấy cái. Phân đến 3 cái địa phương xâm lấn về sau. Cũng chỉ còn lại có như vậy 2 cái. Cũng đều treo. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Mới một đoạn như vậy thời gian không có xâm lược nhân giới. Thế mà liền ra một cái lôi thuộc tính độ kiếp kỳ tu sĩ. Cái kia trèo chống ma giới thông đạo ma tôn. Trên người mỗi một tấc cơ bắp đều đang run rẩy. Hắn cũng không dễ dàng a. Đối diện cái kia ba ba mang còn đang công kích thông đạo. Tăng thêm đại lượng ma tộc từ đó xuyên Việt. Hắn chỉ là làm đến duy trì thông đạo. Cũng đã là dùng hết toàn lực. Nếu như lại chống ra. Cũng không phải là không thể được. Chỉ cần hắn bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Chí ít vẫn có thể đem thông đạo chống ra một chút. Có thể làm cho độ kiếp kỳ 4 tầng thậm chí 5 tầng ma tôn xuyên qua. Thế nhưng là cái này có ý nghĩa gì? Làm xong những cái này. Thông đạo trong nháy mắt sụp đổ. Ma tộc gãy đường lui. Ma khí cũng vô pháp liên tục không ngừng mà đưa qua. Cho dù là ma tôn, ở lâm tiên giới cũng là cần chống cự linh khí ăn mòn. Thời gian lâu dài, rơi cảnh giới a, hơn nữa bọn họ cũng không biết. Nhân tộc có phải hay không còn có thủ đoạn gì nữa chưa hề dùng tới. Bởi vì mang theo đủ loại cố kỵ, bọn họ cũng không dám được ăn cả ngã về không. Huống chi, còn có một cái khác tài nguyên càng thêm phong phú địa vực chờ lấy bọn họ đi chinh phục. Thậm chí đã quá giang dây, tin tưởng tìm chút thời giờ, tranh thủ thu hoạch được những người kia tín nhiệm về sau. Về sau cũng không cần làm ra dạng này xâm lấn sự tình. Nhân loại dùng thi thể bảo hộ lấy thế giới của bọn hắn. Bọn họ ma tộc, làm sao không phải là dùng đến thi thể, chồng chất ra ma giới càng ngày càng tốt hoàn cảnh sinh hoạt đây. Nếu không phải xâm lấn lâm tiên giới. Ma giới đến bây giờ, thế nhưng là liền một cái thực vật cũng không có chứ. Tổ tiên của bọn hắn, còn không phải dựa vào ăn đất mới sống sót. Hiện tại thật vất vả vượt qua có thể ăn ma thú thời gian. Bọn họ cũng không muốn lại rót lui về. Bất quá, một lần này xâm lấn, cũng là bọn hắn hao tốn đại lượng tinh lực sắp đặt. Hiện tại mới qua nửa ngày. Bọn họ đại quân ma giới bước chân, thế nhưng là liền chỗ này thành lũy đều còn không bước ra đi. Để bọn hắn làm sao có thể cam tâm, nếu không phải là ma tộc thiếu khuyết công kích từ xa thủ đoạn. Có thực lực lại quá mạnh, không có cách nào công kích đối diện, bọn họ đã sớm đánh nát trên trời sét đánh cái tên kia. Dù vậy, bọn họ ma tộc cũng không thể tay không mà về. Liền xem như cái này hàng rào bên trong một ngọn cây cọng cỏ cũng đều phải mang về. Bất quá không phải hiện tại. Ngàn vạn ma tộc tề tụ ở đây, không đem toàn bộ đội ngũ đều bỏ qua, bọn họ làm sao có thể thua yên tâm thoải mái. Tình huống tương tự ở thanh vực mặt khác hai nơi đều có phát sinh. Chỉ là cái kia hai bên tử thương thảm trọng hơn. U Lam chiến trường phía trên, bọn họ trước kia liền xây dựng một cái tiểu thế giới. Tu sĩ thay nhau ở trong đó tu chỉnh. thậm chí còn có thể chậm rãi dựng cứ điểm, chống cự xâm lấn ma tộc. Thế nhưng là còn có một chỗ, cũng có lẽ là bởi vì lĩnh quân người vô năng, bọn họ không có làm ra bất luận cái gì biện pháp. Vẻn vẹn chỉ là theo dựa vào thân thể của mình, đi chống cự tất cả xâm lấn ma tộc. Nơi này, ở đời sau được xưng là thi giã chiến trận, vì thanh vực, giết, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục